Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 598, chương 598, hỗn loạn thế giới. 7. Totland hải vực, bình quả hải, lịch sử bánh xe răng một lần nữa xoay tròn, coi như bạc đạn thời gian cũng tới đến phân xóa giao lộ. Nhiều năm trước phát sinh ở nơi này, Totland hải chiến. Nói ra Roger đoàn hải tặc dũng mãnh cùng Kim Sư Tử bất đắc dĩ, bây giờ nơi này lại một lần nữa nghênh đón biến cố trọng đại. Đỏ tươi như máu, tung bay đậm đà mùi trái cây huyết hải mênh mông thượng. Hàng trăm hàng ngàn, treo, vẫy tay khô lâu, cờ xí mô hình nhỏ, trứng đánh hạm. Ủng hộ đến mấy chục chiếc chiến hạm lớn tung bay vượt biển tới. Kia bay phần phật theo gió vải buồm nối liền không dứt. Không thể nhìn thấy phần cuối, làm cho này mảnh nhỏ nhàm chán hải dương màu đỏ mang đến không giống nhau rực rỡ màu sắc. Nếu như những thuyền này thượng không có nhìn nghĩ là nhi đồng món đồ chơi pháo đài. Không có thành người thân cao, người khoác khôi giáp tay cầm trường mâu, gan, quốc kỳ binh lính. Những lời ấy bọn họ là xuất hành du ngoạn cũng không quá phận. Từ trời cao đến xem, lấy ngàn mà tính đội tàu tạo thành một cái tròn trịa viên bánh bột hình dáng. Vững vàng đem trung tâm nhất, chiếc kia hát kinh sợ đồng dao, Queen, mẫu thân, thánh ca hào, bảo vệ ở bên trong. Đây là một chiếc có thể cùng Moby Dick hào thể tích thật sự sánh bằng Colossal Battleship. Nó trên thân tàu khắp nơi phủ đầy kẹo trang sức, liền lan can tay vịn đều là màu hồng lớp đường áo. Toàn bộ cột buồm chính là làm khán đài, kem ly kem. Chở ở thân thuyền lui về sau là đại hình ánh nến hai tầng bánh ngọt. Cùng sát lục, vui thích, vui vẻ có liên quan ca sướng. Theo non nớt thanh âm dẫn lĩnh toàn bộ hạm đội một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng song ca. Chỉ là để cho người ta nghe được, thì có loại không rét mà run sợ hãi. Chuyện cổ tích cùng linh hồn cùng hắc ám kết hợp, mới là bích mầm đoàn hải tặc bộ mặt thật. Lạp lạp lạp, hắc ám đến, lạp lạp lạp, vui vẻ máu tươi, á, chấm ngoặc kép, muôn màu muôn vẻ rộng rãi trên bong, được phong phú đi rớt thịnh yến chất đầy, một bên cao giọng ca sướng. Một bên thao thiết nuốt bích mầm xoay tròn toát ra, trên mặt bộ kia hòa lẫn tức giận, vui sướng, lúc khóc, lúc cười mâu thuẫn biểu tình, lại cũng cùng nàng cổ quái hành động tương hợp. Mẹ, chấm ngoặc kép, chưa từng thấy qua mẫu thân bộ dáng như vậy, Katakuri, trong lòng xông ra một tia bất an, đây quả thực hãy cùng hai người như thế. Thế nào, tiểu Katakuri? Đem nhỏ bé Nami cũng nghe vào trong tai bích mầm, cũng không như Katakuri tưởng tượng như vậy điên cuồng, ngược lại xoay tròn làn váy ở trước người hắn dừng lại. Cư cao lâm hạ mang đến mảng lớn hắc ám, lời nói của nàng ngữ bên trong hỏi tràn đầy không nghi ngờ gì nữa tuyệt đối. Đây là tới tự, linh hồn chú văn, hỏi, dù là có một tí sợ hãi, cũng sẽ bị trong nháy mắt rút ra linh hồn. Lại mắc bệnh, không, mẫu thân rất thanh tỉnh, đây mới là nàng vốn là có tư thái, lúc đó những thứ kia không muốn nghĩ lên trí nhớ như thủy triều. Vọt tới, đó là mẫu thân còn chưa trở thành, Queen bệ hạ, mốt đương thời tử. Bá đạo, vô tình, khát máu, ngoại trừ thức ăn ngon có thể làm cho nàng lộ ra hài tử như vậy nụ cười. Trừ lần đó ra hết. Thầy đều không trọng yếu. Mẹ, hải quân đã cùng dâu trắng đánh nhau. Chấm ngoặc kép, a ha ha, đây thật là một tin tức tốt. Không có ngăn trở, thức ăn ngon tương đương thống khoái sát lục. Không một chút nào ngoài ý muốn bích mầm vui vẻ cười. Ca sướng đến, lại đưa tới từng trận tiếng hát. A, a, một mâm lại một bàn mỹ vị đi rớt. Cũng trong quá trình này không ngừng biến mất, phụ trách đưa bữa ăn bọn thị nữ nối thành tuyến, một khắc cũng không dám dừng lại vận chuyển đến các đầu bếp trình lên thức ăn ngon. E sợ cho các nàng Queen có một khắc lúc nhàn rỗi đi xuống. mẫu thân ở bạo ẩm bạo thực, hơn nữa không có ngừng đi xuống đối với thức ăn ngon cho ra đánh giá. Cũng không có bất kỳ chọn ba lấy bốn. Điều này có ý vị gì? Lặng lẽ rời đi Katakuri trở lại trên chiến hạm mình lúc. Cầm thật chặt trong tay tam xoa kích. Chỉ có một loại giải thích. Mẫu thân đang vì tiếp theo tất nhiên sẽ phát sinh chiến tranh làm năng lượng dự trữ. Nhưng là bây giờ hải quân cùng dâu trắng đang đại chiến. The Kingdom of Heaven lại cùng Kaido đoàn hải tặc quấn quýt lấy nhau. Lúc này bọn họ gia nhập chiến tranh chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay chiến thắng. Cho dù Red nơi đó có manh nhân kiếm khách, Gozuki Oden, huyễn thú loại Minker Family chờ chút cường lực người giúp, có thể Kaido dưới quyền cũng có thực lực cường đại tam tai. Tự thân cũng là đủ để cùng mẫu thân chống lại. Khoảng cách này đôi phương giao chiến đã hơn phân nửa ngày. Chờ bọn hắn chạy tới nhiều nhất lại dùng nửa ngày. Khi đó cũng là chiến tranh tối rằng co lúc. Greg chính là lại khắc khổ. Cố gắng nữa, thiên phú cao hơn nữa. Cho dù là Goro Goro Nimi Fruit thức tỉnh, hắn nhiều nhất là có thể đối phó một cái Kaido. Coi như không đề cập tới thất bại, hắn có thể đủ ở cuối cùng đạt được thắng lợi. Đó cũng là sức cùng lực kiệt thảm thắng. Thì như thế nào có thể chống cự mẫu thân đánh vào Golin? Không, Fruit tính chất quyết định hết thảy. Suna Suna Nomi Fruit cho dù thức tỉnh cũng không đột phá nổi mẫu thân phòng ngự. Cho ra hủy bỏ Katakuri nhắm mắt lại. Vậy rốt cuộc là cái gì đang điều khiển mẫu thân làm ra đối với thức ăn ngon khinh nhờn hành động? Đây có lẽ Red có khác chuẩn bị. Hải lâu thạch vũ khí, hoặc là ngoại lực, tản ra Kenbunsoku Haki Katakuri, cái chán gân xanh chợt nổi lên. Thấy được, người thật đúng là giao hữu rộng rãi đâu rồi, liền một điểm này cũng tính tới rồi không? Sắc mặt âm trầm Katakuri vọt thẳng xuống phía dưới bình quả hài. Phát ra giống giận, 20 giây sau địch tấn công. Toàn thể phòng bị, vô song. Thủy mưa huyết, rào, ưng ực, không chờ hạm đội làm ra phản ứng, do Zeus tạo thành máu đỏ đại dương, liền ở Katakuri tam xoa kích hoành huy xuống vén lên sóng lớn ngập trời. Những thứ này bay lên trời huyết lãng chỉ một thoáng chuyển hóa thành màu trắng chất lỏng xanh xệch. Cũng tại hắn giơ cao vũ khí xoay tròn xuống. Hóa thành đầy trời màu trắng màn mưa bắn về phía đường chân trời cuối hải vực. Ông Bạch, bay nhanh màu trắng sậu vũ còn chưa hạ xuống. Một đạo phách biển cắt sóng kinh thiên kiếm khí trước hết một bước xuất hiện. Chợt tách ra trong nước biển, một chiếc nhanh chóng chóc ra bong bóng độ màng. Thân thuyền lan can, chủ long cốt thượng sức hồng sắc cỡ trung chiến hạm xuất hiện trong tầm mắt. Nó kia gió ngược phất phới hai tầng màu trắng đại buồm thượng. Khắc một mặt đan chéo đôi đao khô lâu. Ở khô lâu con mắt trái nơi là một đạo nghiêng vạch qua hồng sắc con dấu. Tóc đỏ đoàn hải tặc cơ sĩ cùng chiếc kia năm gần đây danh tiếng tăng lên, Red Force. Bọn họ là Roger lưu lại trực hệ bộ hạ. Bây giờ trên biển khơi các đại thế lực va chạm nhau. Ở nơi này trọng yếu thời kỳ, duy nhất có năng lực nhúng tay chiến tranh thế lực, cũng chỉ có Roger còn lưu lại còn sót lại cán bộ. Chúng ta trở về lại vận mệnh nguyên điểm đâu rồi? Sang, đúng vậy, Rayleigh đại ca, khai hỏa, bịch, Katakuri ý đồ trước một bước đả kích bọn họ màu trắng màn mưa rối rít hạ xuống. Sang bọn thủ hạ giơ lên gan một vòng kích xả. Liền đem kỳ chôn vùi ở nửa đường bên trong, đứng ở mũi tàu Rayleigh, hời hợt đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, cái kia tóc bạc hoa dâm bộ dáng, để cho người ta hoàn toàn không nghĩ tới, mới vừa rồi kia nghe rợn cả người một kiếm, chính là hắn kiệt tác. Ồ nha nha, này ra sân phương thức cũng quá khốc đi, giúp vào bên cạnh Rayleigh Saki ngon ngọt cười, hì hì. Lúc này mới xứng với Minh Vương, Rayleigh danh hiệu. Cái này, cái này cần có 1.000 chiếc quân hạm đi. Chúng ta thật muốn đi qua sao? Ở những người khác còn đắm chìm lúc trước kinh khủng kia một kiếm. Thuyền trưởng cùng Rayleigh lại lâm vào nhớ lại thời điểm. Coi như duy nhất thanh tỉnh người. Ben Beckman không thể không bát đi một chậu nước lạnh. Lấy một đôi ngàn. Bọn họ không phải là không có làm qua. Nhưng lần này đối thủ nhưng là Grand Line hải tặc bá chủ Bít Mầm A. Rất nhanh từ trong ký ức tỉnh lại Rayleigh. Sờ dâu khẽ mỉm cười. Ha ha. Không cần lo lắng. Chúng ta viện quân lập tức tới ngay. Thánh ca hào. Một đám tang gia chi khuyển thôi. Nghiền nát bọn họ. Rayleigh ra sân phương thức cố nhiên khốc huyễn. Cũng xác thực đưa đến loạt người nhãn cầu hiệu quả. Nhưng ở trong mắt Bít Mầm nhưng là không đáng nhắc tới. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Roger đoàn hải tặc, nàng khả năng sẽ còn cố kỵ mấy phần. Bây giờ chỉ một cái minh vương Rayleigh cùng một cái hậu tiến tiểu tử sang. Còn lại người cho dù ở tứ hải danh tiếng khá lớn. Ở Grand Line bên trong cũng bất quá là cỏ dại như vậy tiểu nhân vật thôi. Nghiền nát, chấm ngoặc kép, đồng loạt cao ca hạm đội đem Bít Mầm mệnh lệnh truyền ra đến. Trong nháy mắt tính bằng đơn vị hàng nghìn pháo đài liền làm ra ứng đối. Từ bốn phương tám hướng đem họng đại bác nhất trí chống lại phía trước cô Linh Linh thuyền nhỏ. Chỉ cần một vòng pháo kích là có thể để cho bọn họ táng thân biển khơi. Liền khối hoàn hảo xương cũng không tìm tới. Đến lúc rồi, Red Force thượng, Nami Rayleigh nhìn về phía thánh ca hào không trung. Già vân tế nhật to lớn bóng mờ xuất hiện. Có thể bay chiến tranh cứ điểm. Không có bất kỳ triệu chứng xuất hiện bóng mờ. Để cho Katakuri sắc mặt âm trầm như mực. Đây tuyệt đối là sớm có dự mưu. Bây giờ để cho chiến hạm môn đổi lại họng đại bác căn bản không kịp. Kenbunsoku đoán được cũng không phải là vạn năng. Nhất là khi này cái kinh khủng cỗ máy chiến tranh giấu ở một không gian khác lúc. Kaido đột nhiên biến mất cũng là giống như vậy. Có thể ở tại bọn hắn trong tình báo. Rõ ràng đề cập tới nắm giữ Zoa Zoa Nomi Fruit năng lực giả tử vong tin tức. A, uy hiếp chí mạng đánh tới trong nháy mắt. Bít Mầm phát ra vang dội chân trời tiếng kêu là. Cái thanh âm này kể cả mấy phe cùng bao phủ ở bên trong. Để cho nhắm ngay Red Force đông đảo chiến hạm lâm vào tê liệt. Nhưng chủ yếu sóng âm hay lại là hướng không trung khuếch tán. Nàng cuối cùng ý đồ lấy phương thức như vậy tới quay mũi lần này đánh lén. Vô dụng, bắt đầu đả kích, chấm ngoặc kép, phù không cứ điểm trước đài điều khiển. Cô Lin nặng nề đem nút màu đỏ vỗ xuống. Ở toàn bộ trung tâm kiểm soát không lưu thành viên trên lỗ tai. Đều có một cái tai nghe dạng thức thính che. Hoàn toàn ngăn cách ngoại lai thanh âm. Bít Mầm biết sử dụng quái âm đả kích tin tức. Đến từ Elbap, ban đầu ước lỗ lỗ. Cũng thật là bởi vì này dạng mà tạm thời không cách nào nhúc nhích. Mới đưa đến hắn bị Bít Mầm giết chết. Loại này nhận được uy hiếp chí mạng lúc mới sẽ sử dụng năng lực. Ban đầu đã hôn mê Bít Mầm căn bản cũng không nhớ. Bây giờ nàng dùng đến. Tự cho là không người biết. Nào ngờ đối với cô Lin mà nói là gãi đúng chỗ ngứa. Ông làm ngàn vạn ánh sáng màu lam hiện lên một sát na kia. Bởi vì phù không cứ điểm xuất hiện mà tối tăm không trung bị triệt để thắp sáng. Kia sáng ngời ánh sáng màu lam giống như đầy sao đầy trời. Mang theo đậm đà khí tức tử vong. Để cho phía dưới người sở hữu sinh lòng tuyệt vọng không có nút nhét tay bọn họ. Đang quái âm hạ thân thể còn thuộc về tê dại trạng thái. Chính là muốn ngăn trở cũng hữu tâm vô lực. Quái khiếu Bít Mầm phản ứng cũng là không chậm. Giọng nói của kiến không có hiệu quả nàng. Gương mặt vặn vẹo kêu to lên. Đáng chết cô Lin. Người đừng mơ tưởng phá hư hạm đội của ta lôi vân rớt. Theo rớt kêu gọi. Phù không cứ điểm phía trên trong chớp mắt đó là mây đen răng đầy. Điện đi long xà, một bộ hạo hạo đáng đáng ngày cuối cùng chi cảnh. Đi, rớt, cùng ăn thời điểm đến. Mẹ, Mẫu thân, thật là đau a, thật kỳ quái a, bị Bích Mầm bắt lại rớt. Thân thể ở số lớn lực lượng linh hồn rót vào xuống chợt chợt tăng. Đã đen nhánh như mực, nó phát ra thét thống khổ âm thanh. Bích Mầm cũng không thông tin, không để ý, đưa nó hung hăng ném về phía trên. Muốn cho nó dùng thân thể hấp thu hạ xuống lôi điện đả kích. Mở ra chuyển hóa lập trường. Chấm ngoặc kép, để cho Smoker động thủ. Chấm ngoặc kép, thành bại nhất cử ở chỗ này. Đồng thời làm ra ứng đối, Colin lập tức phát ra chỉ thị. Tương ứng tới biến hóa là riêng lớn phù không cứ điểm thượng. Mở ra hàng trăm hàng ngàn hình vuông cửa khoang. Tự hiện lên lam quang u ám bên trong cửa hang xuất hiện. Là lóe lên thất thải quang mang đại hình trong suốt thủy tinh cầu. Ở hình cầu phía trên còn có một căn thẳng táp dựng đứng dây anten. Rớt khai ra lôi vân. Còn không tới kịp hạ xuống liền bị dây anten dẫn dắt tiến vào nhiên liệu cầu bên trong. Lại lần nữa tăng nhanh cứ điểm phía dưới đông đảo điện từ pháo ngưng tụ tốc độ. Bên kia, mang theo Smoker xuất hiện ở rớt phía trên Webber. Vừa xuất hiện liền đưa tới số lớn tia lôi dẫn tập kích. Hắn vẫy tay chặn một cái tầng tầng chồng. Chấn động không ngớt, không gian bình chướng đem đả kích ngăn lại. Hướng về phía sắc mặt trắng nhợt Smoker khích lệ nói, không cần phải sợ. Xảy ra vấn đề có ta. Ai sợ, ta chỉ là có chút mà khẩn trương mà thôi. Màu trắng long quyển, xì, quật cường đi qua. Smoker cả người hóa thành số lớn khói trắng xì ra. Mấy giây lúc này liền đem biến thành màu đen rớt bao trùm ở bên trong. Cũng áp chế một cách cưỡng ép đến nó cấp tốc thu nhỏ lại. Phế vật, Prometheus, mẹ, yên tâm giao cho ta đi. Thức tỉnh, kiến rớt bị dễ dàng như thế áp chế. Liền hút lấy năng lượng đều làm không được, đến Bích Mầm lại một lần nữa cho gọi ra một đám lửa đỏ mặt. Trời, cũng hướng về phía nó rót vào linh hồn năng lượng. Hổn hển, chợt bành trướng lên Prometheus. Hóa thành sáng rực đại nhật chiếu sáng không trung. Mắt thấy liền muốn cùng hạ xuống ngàn vạn lôi đình đụng nhau. Một vệt kim sắc sáng chói kịp thời xuất hiện. Phương Chu, Maxim, đến. Điện năng chứa đựng lượng tương đương với Rex gấp mấy lần Maxim thượng. Tạm thời đảm nhiệm người khống chế Tom ở Bích Mầm kinh người khí thế xuống cả người run rẩy. Hay lại là vững vàng nhấn đả kích nút ấn, là thời điểm hồi báo Rex tiểu ca ân tình cho ta nổi. Tiếng phá, trải qua nhiều lần chỉnh sửa, hỏa lực tiến một bước tăng cường Maxim chủ pháo, siêu. Vượt qua, điện từ pháo, tóe ra to lớn đen nhánh trùm tia sáng. Sạch sẽ gọn gàng một chuỗi mà xuống, đưa tới biển trời chấn động đồng thời, cũng sắp bành trướng Prometheus phá vỡ, khiến nó như với bay hơi khí cầu như thế cực nhanh rút về. Cũng dư thế không giảm xông về Bích Mầm thân thể. Hoa a, Napoleon, cho lão nương chém, hoàng đế kiếm, phá phá nhận, thủ đoạn phòng ngự liên tiếp bị phá. Thậm chí tự thân cũng bị uy hiếp tánh mạng Bích Mầm chiêu xuất rồi cuối cùng thủ đoạn công kích. Hai tay cầm lưỡi đao nàng, trong nháy mắt huơi ra một đạo ngưng tụ thành thật thể đen nhánh kiếm khí. Thừa tái nàng vung lưỡi đao sức nặng thánh ca hào phát ra thống khổ kêu gào. Kể cả nó lơ lửng ở trên mặt biển thân thể đều nặng nặng bị ép nước vào bên trong. Cho đến thuyền thân thể không vào biển dương hơn nửa, mới khó khăn lắm ngừng lại. Đồng, hai người va chạm chớp mắt, hết thảy thanh âm đều biến mất. Kia bị chém thành hai khúc màu đen trùm tia sáng. Tiêu tán mà ra năng lượng kinh người vét sạch chung quanh hết thảy. Vô luận là chiến hạm, hay lại là nước biển, hay hoặc là sinh mạng đều là không cách nào thoát khỏi may mắn. Chỉ có lác đác mấy chiếc chiến hạm lớn, bị lam sắc, màu trắng, hồng sắc chờ chút sáng lên kẹo trạng thái vỏ cứng dưới sự bảo vệ tới. Bất quá tai nạn cũng không có kết thúc. này cuối cùng vẫn ở chỗ cũ kéo dài lúc trước. Big Mom không tiếc liền cho đòi hai đại homie. Hao phí số lớn lực lượng linh hồn đều phải đỡ được đầy trời tia lôi dẫn. Vào lúc này lững thững tới chậm, lại đủ chí mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.